Hồi thứ 18, Nhất Tiền Tích nghĩa sĩ gặp ân nhân, giả chuyện trò Đông Sơ dò ý tứ. Khi tên bộ hạ téo nhào xuống lỗ thì hai tay và mình mẩy đều bị dây quấn chặt, vùng vẫy không nổi. Thoạt nghe trên lầu tháp đánh ba tiếng chuông, kể thấy hai bên vách ló ra hai ngọn đèn và hai người mặc đồ đen trong cửa hàng bước ra. Mỗi người đều mang một cái mặt nạ vằn vện như quỷ, tóc bỏ xù xù bên vai, và ngó tên bộ hạ và nói: "Người đã xuống cõi âm ti thì phải vào chầu Diêm Chúa." Tên bộ hạ vùng vẫy kêu la một hồi, xong bị dây quấn chặt cứng hai tay như lưới nhện quấn rồi, vùng vẫy không đặng. Đó rồi hai tên quái kia nắm hai mối dây dắt đi, như phó thủ dẫn tù, đem ra tòa hình mà kêu án. Khi đi quanh lộn trong hang, nhờ có đèn sáng mờ mờ, nên thấy hai bên đường đá dựng chập chồng, chỗ vô ra, chỗ hõm vô, lỗ chỗ như tàn ong, có ngách có hang, uốn éo quanh co, xem giường xà đạo. Khi tới một cửa đá, hai tên quái kia mở cửa, dắt tên bộ hạ bước vô, thấy một động đá lớn như tòa nhà, phía trước có sân rộng, thềm cao, xem giường một chỗ, thinh đường công sự. Kể thấy 10 người mặc đồ đen trong cửa sau bước ra, mỗi người tay cầm một cây đèn sáp thắp sáng như ban ngày, rồi lại đứng hai bên sân coi bộ ai nghi tề chỉnh. Ngó vô trong thì thấy một người ngồi giữa và một người đứng phía bên kia, cả hai đều phủ một tấm lưới đen lòng thòng trước mặt. Hai tên quái kia liền dắt tên bộ hạ vô đứng trước sân. Người ngồi giữa thấy thì hỏi: "Mi là ai, sao dám lén vào sân động?" "Thưa, tôi đi săn bắn với chủ tôi, rủi bị lạc đàn, lỡ bước vô đây, chứ chẳng phải người gian tế." Người ngồi giữa dây lại, ngó mấy tên đứng hầu hai bên và nói: "Vậy bây giờ hãy đem nó treo trên cây đại thọ, chờ bắt đặng chủ nó rồi sẽ trị tội luôn thể." Vừa dứt lời thì đã thấy mấy tên kia áp lại, dẫn tên bộ hạ đi quanh qua lộn lại một hồi. Khi đi ra khỏi hang tới một cây rất lớn, mấy tên kia lại đứng vây xung quanh gốc cây, mỗi người đều cầm một ngọn đèn sáp đốt lên sáng rỡ. Cây đó một tên lại thòng mối dây trên nhánh cây xuống và cột hai tay tên bộ hạ lại, rồi lấy một mối dây kia đặng nắm mà rút lên. Tên bộ hạ thấy vậy thất kinh, run như thằng lằn và bẹo bạo nói: "Các cậu ơi, xin các cậu làm ơn để tôi dưới đây, nếu treo lên ngọn cây thì chắc đêm nay phải chết." Tên kia nói: "Mi sợ chết sao còn dám lết vào đây, thôi để tao cho mi chuyến này làm con ma lưỡi dài ba tấc." Nói rồi lại nắm mối dây kia mới vừa rút lên thì la trời ôi một tiếng rồi té nhào xuống đất. Mấy tên kia chẳng biết cớ chi xúm lại đỡ lên thì thấy một mũi tên ghim ngang ngay bắp tay, máu ra lai láng. Mấy tên kia lật đật rút mũi tên ra rồi chạy rảo bốn phía xung quanh kiếm coi ai bắn, song chẳng thấy một ai, liền chạy báo cho chủ ngay lập tức. Một lát thấy hai người trên mặt đều phủ hai tấm lưới đen, trong động phân phân đi ra và truyền cho bọn nó đốt đuốc thắp đèn rồi kiếm khắp nơi coi ai bắn mũi tên. Khi ngó lên gập đá cao, thấy một người tay cầm cung, tay chống nạnh, bộ tướng như thiên thần, đứng cách tề tỉnh oai nghi, chẳng chút chi là nao lòng đồng ý. Tên chủ sơn động liền bước tới kêu lớn mà hỏi rằng: "Tên kia, ngươi là ai? Sao nửa đêm dám đến đây mà làm điều vi pháp như vậy? Ngươi chẳng biết cái sơn động này là một chỗ rất nguy hiểm sao? Hễ ai vào đây mà chẳng có lệnh ta thì không thể gì ra đặng. Vậy ngươi là ai, nói ngay cho ta biết." Người đứng trên gập đá đáp rằng: "Đứa bị treo kia có tội chi mà bị hành hình cách dữ tợn như thế, nên ta đến đây cứu nó. Ta là một đứng đường đường khí phách, đã từng vào sinh ra tử, vượt biển trèo non, xem những sự nguy hiểm trên thế gian này như một chỗ hí trường, trò chơi, có chi lạ mà gọi rằng chẳng biết. Còn như ngươi muốn hỏi tên ta, xin hãy chịu khó ngó lên cái chéo khăn của ngươi thì rõ." Người kia nghe nói, vừa liếc mắt ngó lên thì đã thấy một mũi tên bay tới ghim nơi chéo khăn. Thất kinh, hắn với tay rút mũi tên xuống xem thì thấy trên đầu mũi tên có đề Võ Đông Sơ ba chữ. Nguyên Võ Đông Sơ là một người có tài bắn giỏi phi thường và tài trèo non cũng đệ nhất. nên khi tên bộ hạ sụp xuống miệng hang, đồng sự tính phá cửa hang không nổi, liền nhảy thành ra khỏi cái tháp, rồi băng rừng vượt bụi, chuyền gập đá này qua gập đá kia, đi trên non thấm thoát như đi lướt dưới đất bằng, quyết lục ngách tìm hang mà kiếm tên bộ hạ cho đặng. Khi trèo lên một gập đá kia, bỗng thấy bọn sơn động đừng đem tên bộ hạ mà treo lên nhánh cây, thì Đông Sơ đứng trên gập đá cao, dương cung ráp tên, rồi nhắm ngay cánh tay tên kia bắn cho một mũi. Đến lúc tên chủ sơn động ra hỏi danh tánh, thì Đông Sơ muốn đem cái tài bắn phi thường của mình ra để mà trưng sơ cho chúng nó thất kinh, nên chẳng chịu lấy miệng mà xưng danh, lại lấy mũi tên bắn ghim nơi chéo khăn, đặng cho chúng nó xem đó thì biết danh và biết tài của mình luôn thể. Khi tên chủ sơn động rút mũi tên xuống xem, thấy ba chữ Võ Đông Sơ thì dây lại ngó chăm chỉ trên gập đá một hồi rồi hỏi, Võ Đông Sơ nào, phải là Đông Sơ Trung Úy chăng? Đông Sơ nói, phải. Người ấy liền dây lại nói với người đứng một bên rằng, vậy thì Võ Đông Sơ này là người ân nhân, hai ta phải ra nghinh tiếp. Nói rồi hai người đều lấy tấm lưới đen trước mặt xuống và lật đật bước ra trước gập đá, cúi đầu chào Đông Sơ và nói, tôi cam thất lễ xin ân nhân miễn chấp. Giữa sân đèn sáng tỏ, Đông Sơ ngó lại thì thấy người con trai đầu bịch khăn đen, mình mặc một bộ đồ võ phục, mũi cao mày rậm, tướng mạo khôi ngô. Rồi ngó lại người đứng phía sau thì thấy một gái quốc sắc hồng nhan, tác chừng 20 mấy tuổi, má phấn môi son, dung nghi kiều mị, cũng mặc một bộ đồ võ phục, bộ tướng gọn gàng, trên vai có choàng một cái áo lông chim phủ ra trước ngực, đứng phía sau mắt liếc Đông Sơ, chúm chím miệng cười như bông phù dung mới nở. Đông Sơ lấy làm lạ, ngó sững mà chẳng biết người nào, rồi dây hỏi người trai kia, túc hạ và cô nương là ai, xin nói căn do cho tôi rõ. Tên kia nói, tôi tên là Hoàng Nhất Lan, còn người này là em gái tôi, tên là Hoàng Nhị Cô. Cách 3 tháng nay, khi tôi ở Bắc Kỳ về ngang biển Hạ Long, thình lình gặp bọn hải khấu bên Trung Quốc đón cưới thuyền tôi. Bọn nó rất đông nên cự không lại, phải bị nó giết hết 3 tên thủy thủ và gần bắt đặng tôi. May đầu gặp đạo chiến thuyền của Quan Nhân đến đánh bọn nó vỡ tan và cứu khỏi chúng tôi trong lúc nguy hiểm. Đừng khi bất cập, tôi lật đật xuôi bường vượt biển, chẳng kịp bái tạ ân nhân. Xong tôi thấy cây cờ cầm trước thuyền của ân nhân có đề 4 chữ Đông Sơ Trung Úy, thì tôi ghi dạ chạm lòng để ngày sau gặp sẽ đền ơn tri ngộ. Chẳng dè ngày nay gặp quân nhân đến đây, thật cũng một cuộc trùng phùng rất nên hân hạnh. Vậy xin ân nhân theo tôi bước tới tư đường, rồi sẽ cạn lời trò chuyện. Nói rồi dắt Đông Sơ đi vòng theo đường núi. Khi ra khỏi động thì thấy một tòa nhà rộng rãi nguy nga, trước sân có xây một phòng sơn ly thạch trụ, trong nhà ghế bàn rực rỡ, đèn đuốc sáng loà. Đông Sơ liếc mắt xem qua, thấy trước bàn thờ có để 2 chén rượu và nghi tiết sẵn sàng, thì biết chắc ngày mai sẽ làm lễ cưới như lời hai người mua rượu đã nói tại quán trong lúc ban ngày. Nhất Lan bèn mời Đông Sơ ngồi giữa khách đường, rồi hối trẻ đem trà, còn Hoàng Nhị Cô từ giả rồi trở về tư thất. Nhất Lan nói, khi tôi ở Bắc Kỳ nghe Quan Nhân phụng mạng Tuần Dương, nhưng nay chẳng biết Quan Nhân có việc chi đi đến xứ này, làm cho tôi đặng thấy tôn nhân thì chẳng biết bao nhiêu thỏa tình ái mộ. Đông Sơ nói, từ khi tôi dẹp yên hải khấu, kế đặng thánh chỉ gia thăng làm chức đô úy và sai đi tuần thủ phía Nam Quan. Khi đi tới đây thì trời tối, tôi bèn tạm quán nghỉ ngơi, nghe nói núi này thú nhiều nên thầy trợ tôi đi săn chơi, đặng dạo xem phong cảnh luôn thể. Nay tôi đến đây thấy cuộc quy mô hoành tráng, đồng võ nguy nga, tôi rất khen cho tục hạ thật khéo kinh dinh. Nhưng mà trong việc chủ quỷ môn đình, chẳng biết tục hạ đã có người tề gia nội trợ hay chưa, xin nói cho tôi kính mừng luôn thể. Hoa Nhất Lan nghe Đông Sơ hỏi thì cười hà hà và nói, thở nay tôi mãn lo du lịch giang hồ, bồn nam tẩu bắc, lấy kiếm cung làm sự nghiệp, mượn non nước mà làm cửa nhà, nhưng chưa tội chí tăng bồng, tôi rất hổ phận nam nhi đứng trong hoàng võ, vì vậy nên việc trăm năm tư tốc tôi cứ lãng lơ gác để ngoài tay, mãn vui theo thú biển rộng non dài, mà việc gia thất chưa người nội trợ. nay mới gặp một nàng phương xa lạc bước, đã cùng tôi hứa định lương duyên. Vậy xin tỏ thị cùng quan nhân, mai này là ngày đám cưới Hoa Chúc Động Phòng của tôi, ấy là ngày thứ nhất trong đời, mới bước vào đường nhân duyên chồng vợ đó thôi. Đông Sơ bèn hỏi phân thêm rằng, vậy ngày mai này là ngày Túc Hạ làm lễ nghinh hôn, nhưng chẳng biết người của Túc Hạ cưới đây quê quán ở đâu mà gọi rằng phương xa lạc bước. Nhất Lan nói, người ấy quê ở Đông Kinh, mẹ cha mất sớm nên nàng tính qua Hải Ninh thăm viếng thân nhân, chẳng dè rủi ro lạc bước giữa rừng. Nhưng may gặp em gái tôi là Hoàng Nhị Cô đem về hôm nay, bây giờ ở tại Sơn Động. Đông Sơ nghe nói tới đây thì thầm nghĩ rằng, nếu lấy theo lời Nhất Lan nói vậy thì quả thiệt Bạch Thu Hà, nhưng chẳng biết cớ sao nàng lại bồi ước phong tình với mình mà hứa hôn cùng Nhất Lan cũng lạ. Nghĩ rồi dây lại nói cười cười, trò chuyện cùng Nhất Lan cho giả lãng. Nhưng trong ruột đã sinh ra một khối đố hận nghi sầu, nó quặn quặn lừng lên ngang ngang giữa ngực. Hai người đàm đạo một hồi, Nhất Lan biểu trẻ dọn phòng nơi khách đường cho Đông Sơ, còn Nhất Lan thì ra hậu đường rồi vào tư phòng nơi nghỉ.